mấy đạo thân ảnh chui ra từ chỗ nấp, sau đó tản ra bốn phương tám hướng mà bỏ chạy. Đợi một lúc, xác định xung quanh không còn người nào khác, Đường Phong nhìn Hà Hương Ngưng một cái, rồi nói. Người sao rồi? Hà Hương Ngưng một thân máu tươi, đi đứng không được nhanh nhẹn cho lắm. Nghe Đường Phong hỏi thì chợt nở nụ cười. Không sao, chỉ là vết thương hôm qua lại hở miệng mà thôi. Vừa nói, vừa ngồi xuống chậm rãi khôi phục thể lực. Chương 245, năm tấm lệnh bài. Đường Phong gật đầu, bước tới quảng trường đã thành một đống hoang phế, tìm ra thi thể của năm tên lúc trước, lục lọi trên người chúng một hồi, rốt cuộc cũng kiếm được năm miếng ngọc bài, cũng thuận tay thu lại âm khí. Mấy thành âm khí này, dùng một là mất một, tiết kiệm một chút cũng tốt. Đi tới trước mặt Hà Hương Ngân, Đường Phong đưa nàng 3 miếng ngọc bài. Hà Hương Ngân nghi hoặc nhìn hắn. Ta chỉ cần 2 miếng thôi là được rồi. Tên độc nhãn quái nhân đã nói, nếu như có năng lực, số lượng ngọc bài thu được càng nhiều càng tốt. Chắc là có liên hệ tới tiền đồ sau này. Nếu người muốn vào Ô Long Bảo, vậy thêm một miếng thì càng tốt chứ có sao đâu. Còn ngươi? Ta ư. Đường Phong cười cười. Ta bị người lừa tới nơi đây. Chỉ cần 2 miếng là được rồi. Hà Hương Ngân chần chừ một lát, rồi đưa tay nhận lấy ngọc bài, cảm kích. Cảm ơn ngươi. Được rồi, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ngươi có muốn về Diêm Thành nghỉ ngơi một đêm không? Hà Hương Ngân lại lắc đầu. Mai là tới hạn chót rồi. Ta nghĩ hay là quay về Ô Long Bảo đi. Để ta dìu ngươi đi. Đường Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói. Lấy tình trạng lúc này của nàng, e rằng còn chưa ra khỏi Diêm Thành đã bị người ta đuổi giết. Hà Hương Ngân cũng không cự tuyệt, nàng tự biết tình trạng của mình bây giờ. Lệ thân thể bị thương, Hà Hương Ngân cùng Đường Phong từng bước hướng phía ngoài Diêm Thành mà đi. Trên đường may mắn là không đụng phải bất cứ kẻ địch nào. Đi được nửa đường, Hà Hương Ngân dò hỏi. Hiện tại ngươi có dự tính hay không? Hay là về Ô Long Bảo với ta luôn? Đường Phong nghe như vậy, lắc đầu. Kỳ hạn của ta còn hơn phân nửa, mặc dù ta bị người ta dụ tới nơi đây, nhưng chỗ này cũng khiến cho ta cảm thấy hứng thú. Ta muốn quay lại Diêm Thành để mở mang kiến thức. Được rồi. Hạ Hương Ngân đáp một tiếng, thần sắc trên mặt có chút mất mát. Ra khỏi Diêm Thành, tới cửa thành Điêu Tàng, Hạ Hương Ngân chợt dừng bước. Tới đây là được rồi. Vậy quãng đường còn lại. Ra khỏi Diêm Thành là không được phép động thủ với người khác. Trên con đường này đều có người của Ô Long Bảo giám thị. Một khi có người không tuân thủ quy định, lập tức sẽ bị tấn công, nên đoạn đường này rất an toàn. Vậy người cẩn thận một chút. Đường Phong căng dặn. Hà Hương Ngưng bím môi, ngẩng đầu nói. Người cũng vậy nha. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, trong mặt lộ ra nét bất đắc dĩ, chậm rãi đi về Ô Long Bảo. Đợi cho bóng lưng Hà Hương Ngưng khuất xa tầm mắt, Đường Phong mới thở dài một tiếng. Nữ nhân này quá quật cường, mặt ngoài có vẻ ôn nhu yếu ớt, nhưng lòng nàng so với bất kỳ ai cũng mạnh mẽ hơn. Lần này còn có thể giúp nàng một chút, nhưng sau này không thể lúc nào cũng có thể giúp nàng. Con đường của nàng, nàng phải tự mình đi. Nói cho cùng, Đường Phong chẳng qua cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Quay đầu lại, Đường Phong lần nữa tiến vào Diêm Thành. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Đường Phong đã ý thức được một vấn đề. Cảnh giới không đại biểu cho thực lực. Cũng giống như nói, mình mặc dù chỉ là huyền giai, thế nhưng địa giai và thiên giai chết trên tay mình nhiều không đếm xuể. Còn có thiết đồ, tên huyền giai có lực phòng ngự cực kỳ kiên cố này. Nếu như có một tên địa giai nào xui xẻo đụng phải hắn, thì chắc chắn là như chó cắn phải nhím, nuốt không trôi. Thứ đại diện cho cảnh giới, chẳng qua cũng chỉ là mức độ đậm đặc, cùng với sức chứa của cương khí mà thôi. Thực lực chân chính là phải tổng hợp tất cả các yếu tố có thể, nhất là cương tâm của mỗi người. Khi trước, Đường Phong chưa từng gặp qua cương tâm quỷ dị đặc biệt nào, cũng chưa từng nếm thử uy lực cương tâm của kẻ khác. Nhưng hiện tại, hắn đã biết rồi. Cương tâm của một người có thể trợ giúp người đó tăng cường sức chiến đấu. Đây mới chính là thứ quý báu nhất của mỗi người tu luyện. Dĩ nhiên, cũng không thể nói cảnh giới cao sẽ không tốt. Cảnh giới càng cao, độ đậm đặc của cương khí trong cơ thể cũng càng cao. Đồng dạng khi thi triển chiêu thức sẽ kèm theo sát thương càng lớn. Hơn nữa cho dù là một kẻ có một cương tâm bình thường cũng có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. điều này hoàn toàn được quyết định bởi kỳ ngộ cùng với sự cố gắng của bản thân người đó. Đường Phong quay về Diêm Thành chính là muốn tìm những kẻ có cương tâm đặc thù để giao thủ, so chiêu, từ đó phát hiện ra chỗ thiếu sót trong chiến đấu, nâng cao thực lực bản thân mình. Ở lại Diêm Thành 2 ngày, nhưng hắn phải thất vọng chính là không có gặp phải tên huyện giai nào khó giải quyết như Thiết Đồ. Dù sao, cũng không phải ai ai cũng có vận khí may mắn, cũng có được cương tâm như Thiết Đồ và Hà Hương Ngân. Đụng phải chó mèo thì đúng là không ít. Kẻ đến gây phiền toái chỉ cần không quá phần, chỉ cần không mang theo lòng dạ độc ác, Đường Phong cũng sẽ không giết bọn chúng. Cho dù là vậy, qua 2 đêm, Đường Phong cũng đã thu được đến 19 miếng ngọc bài, cộng thêm 2 miếng lúc trước, tổng cộng đã có 21 miếng. Hơn nữa, phần lớn trong đó là địch nhân tự tay đưa cho hắn, hy vọng hắn bỏ qua cho mình một mạng. Đối với mấy miếng ngọc bài được người đưa tới tận tay, Đường Phong cũng không lý nào cự tuyệt, cứ đưa là nhận hết. Kết quả này có chút khiến Đường Phong dở khóc dở cười, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Mục đích của hắn có phải là ngọc bài đâu. Chẳng qua trong Diêm Thành, đúng là tập hợp rất nhiều tinh anh. Đám huyện giai này, nếu như so với lũ huyện giai của Lưu Vân Tông và Tam Tông, thì thực lực còn cao gấp mấy lần có dư. Tốc độ phản ứng của đám người này tương đối xuất sắc, chiêu thức thi triển ra cũng là tầng tầng lớp lớp, vũ khí trên tay cũng đủ các thể loại. Nếu như đặt vào trong tông môn, phỏng chừng ít nhất cũng phải có thân phận đệ tử nội tông là ít. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, tất cả lại tụ về nơi này. Chứng kiến quan sát những chiêu thức kia, xem như cũng bù vào một ít cho tâm tình thất vọng của Đường Phong. Đến ngày thứ 3, Đường Phong rời khỏi Diêm Thành, còn ở lại sẽ quá kỳ hạn của hắn mất. Một đường quanh co khúc khuỷu dẫn đến Ô Long Bảo. Vừa đến cửa chính, tên độc nhãn quái nhân mà Đường Phong từng gặp lúc này lại đứng ngay đó. Hắn ta không phải đợi Đường Phong mà đứng đây, mà bởi vì có người vừa từ Diêm Thành trở lại. Dọc đường, Đường Phong cũng đã thấp thoáng thấy được bóng lưng của kẻ này từ xa. Đồng dạng cũng là thiếu niên, mang trên mình một thân y phục màu xanh nhạt, không nhiễm một hạt bụi, ngũ quan đoan chính, gương mặt tuấn lãng như được đúc tạc, rõ ràng chỉ có một chữ xứng với hắn là đẹp. Lúc này, độc nhãn quái nhân đang đếm ngọc bài do hắn mang về từ Diêm Thành. Đường Phong hơi để ý một chút, nhất thời liền kinh ngạc, bởi vì số lượng ngọc bài của tên kia cũng khá nhiều, không kém so với suy đoán của mình là mấy. Lát sau, độc nhãn quái nhân cười to. 20 cái, không tệ không tệ. Trong 3 ngày, đoạt được 20 cái ngọc bài. Đây chính là kỷ lục cao nhất của năm nay, không hổ là cao thủ đứng đầu trong cùng đưa đến. Chương 246, ghi danh. Trong cung, nói như vậy là Đại Tuyết Cung rồi. Hạ Hương Ngân từng nói, Đại Tuyết Cung hàng năm sẽ đem một số đồ đệ đưa đến Ô Long Bảo rèn luyện. Thiếu niên này chắc hẳn là một thành viên trong đó. 20 cái, số lượng quả thực không ít. Đám người trong Diêm Thành lanh lẹ cứ như lương. Nếu không khiến cho bọn họ bị thương trí mạng mà nói, một khi phát hiện lực chiến đấu của song phương quá chênh lệch, bọn họ lùi đi so với lương hay còn nhanh. Mà tại Diêm Thành, vách đổ mái sập khắp nơi hoang phế. Một khi trốn đi, muốn tìm thấy, đúng là không dễ dàng. Số kẻ chạy thoát khỏi tay Đường Phong cũng không ít. Tất nhiên, Đường Phong cũng không đuổi theo đám chó mất chủ kia làm gì. Phản phất như cảm ứng được ánh mắt của Đường Phong, thiếu niên kia cũng quay đầu nhìn hắn một cái. Đó chính là thứ ánh mắt cao cao tại thượng, bệ nghệ, tung hoành, không để người ta vào trong mắt. Lúc hắn nhìn về phía Đường Phong, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm gì. Nhưng cũng chính vì vậy, Đường Phong mới có cảm giác hắn nhìn về mình tựa như nhìn một con kiến hôi. Người nhìn một con kiến dưới chân còn cần phải tỏ ra biểu cảm gì hay sao? Dĩ nhiên là không cần. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh đạm, nhưng lại lộ ra nét cao ngạo, giống như gà trống biết đẻ trứng. Thậm chí lúc độc nhãn quái nhân khen ngợi hắn, thần sắc trên mặt hắn cũng cứ như là mặt nước tĩnh lặng. Có vẻ như đối với hắn, chuyện đó là tất nhiên. Người tên là gì? Độc nhãn quái nhân vẫy vẫy một tên mặc đồ đen ở gần đó. Tên mặc đồ đen này đang cầm một quyển sách cùng với một cây bút trên tay, vội vàng đi đến. Tên thiếu niên thu hồi ánh mắt đang nhìn Đường Phong, thản nhiên đáp. Không dư hận. Tốt lắm, bắt đầu từ lúc này, người có tư cách có tên của mình. Độc nhãn quái nhân gật đầu.

Đường Phong tức giận nhìn hắn, nhưng lại không thể làm gì. Bản thân và Ô Long Bảo này chính là muốn so chiêu với đám cao thủ xuất sắc nhất trên đời. Nếu không phải vì bận tâm tới điểm này, Đường Phong sớm đã lật mặt, trực tiếp hạ sát thủ, giết mấy người rồi bỏ trốn. Tốt lắm, lời nhảm chưa nói nhiều. Nói cho ta biết tên của người đi. Độc Nhãn Quá Nhân mở miệng hỏi. Đường Phong hít sâu một hơi, cố gắng làm cho tâm tình mình trở nên bình thản một chút, mở miệng đáp. Đường Môn. Ghi vào đi. Độc Nhãn Quá Nhân ra lệnh cho tên áo đen bên cạnh.